Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé, với bộ truyện Yêu Tôn. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với tập số 89 Yêu Tôn. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong mong mọi người hãy bớt chút thời gian để ấn vào nút like video ủng hộ Tiến Phong và đặc biệt là một đăng ký kênh. Hiện tại kênh đã được 66.000 subscribe rồi và hy vọng là chắc là một năm nữa. May mắn thì một năm nữa lên được 100.000, bởi cái mảng đọc truyện này nó cũng rất là lâu và cần sự giúp đỡ của mọi người, giúp Phong chia sẻ rộng rãi cũng như là bạn nào chưa đăng ký thì hộ Phong một đăng ký nhé. Ok, và mời mọi người đến với tập số 89 Yêu Tôn. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Một tháng sau, khi Mạnh Hạo lại mở mắt thì hắn cảm nhận được ngoài động phủ có khoảng hơn 10 tu sĩ. Những tu sĩ này một đám về mặt cung kính đang quỳ lạy ở đó. Trước mặt mỗi người đều bày ra mấy nấm bùn đất màu xanh tím. Hai tu sĩ trúc cơ lúc trước cũng ở trong đó. Một tháng này bọn họ đã trở về mấy lần. Độc trên người đã được Mạnh Hạo giải hơn phân nửa. Lại còn ban cho đan dược, khiến cho hai người này sớm đã quên mất việc đạo hữu ở bên người bị giết ngày đó. Để đạt được những điều nhiều đan dược hơn, đơn giản là tập triệu tập nhiều tu sĩ quen thuộc, dần dần ở xung quanh đây hình thành một cỗ thế lực nhỏ lớn như vậy. Trong đó cũng có mấy lần có người mang tâm bất chính. Nhưng mà sau khi từ trong mặt đất chấn động, một cây dây leo dữ tợn lao ra trực tiếp đem những người đó xé rách, cắn nuốt, kinh sợ đến người bên ngoài, thì mọi người đã dần dần đều thu lại tâm tư. Hơn nữa chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, Mạnh Hạo nơi này liền ban cho đan dược. Thứ này đối với bọn họ mà nói là đan dược chân chính hiếm thấy, đủ để cho những người này đối với nắm bùn đất này sản sinh ra sự cuồng nhiệt. Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan đến rất lớn với việc bọn họ cảm thấy tu vi của Mạnh Hạo sâu không lường được. Hoàng Đại Tiên mặc dù tu vi không cao, nhưng ở trong thế lực này, địa vị lại có chút đặc thù. Giờ phút này đang đứng ở ngoài động phủ, ở trên đầu có miếng mỡ đông, đang nằm úp sấp. Ở trên vai có con chim anh vũ, tạp mau đứng, đang đắc ý nhìn mọi người. Truyền khẩu dụ của lão tổ: các ngươi làm không tệ, đây là ban cho các ngươi. Nói xong y lấy ra một cái bình nhỏ, phát cho mỗi người một viên đan dược. Những tu sĩ đạt được đan dược đều mang về mặt kích động, lập tức ăn vào ngay tại chỗ. Loại đan dược này hiệu quả bình thường, trong túi trữ vật của Mạnh Hạo vốn không có nhiều. Một tháng này sau khi bế quan, sau khi hắn quan sát khá nhiều người ở đây rồi, thì đã đem một viên đan dược bình thường luyện chế hóa thành hơn 10 viên. Nhưng cho dù là như vậy, đối với những tu sĩ bên ngoài kia mà nói thì cũng là chân bảo đối với bọn họ rồi. Đối với những kẻ mà thường ngày chỉ có thể uống đan dịch như bọn họ mà nói, đãi ngộ này khác biệt như là trời với đất vậy. Cũng không khó lý giải vì sao ngoài động phủ của Mạnh Hạo chỉ ngắn ngủi có một tháng thì đã hơn 10 tu sĩ cam tâm tình nguyện ở chỗ này, thậm chí đã ẩn ẩn hình thành thế lực rồi. Thậm chí đến cả chỗ ở cũng đều là bốn phía xung quanh đây. Từng tòa ốc xá đơn giản được những tu sĩ nơi này dựng lên, vây quanh núi thấp nơi động phủ của Mạnh Hạo, nghiễm nhiên đem núi thấp này biến thành thánh địa. Chuyện này lúc trước Mạnh Hạo hoàn toàn không hề dự liệu được, nhưng mà một thế lực nhỏ như vậy đem đến cho hắn ta càng ngày càng nhiều bùn đất mà hắn cần. Nể mặt số bùn đất kia, Mạnh Hạo cũng chẳng thèm để ý đến chuyện bên ngoài nữa. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên nhận ra được những tu sĩ này ở đây trừ bỏ khát vọng đối với đan dược ra thì còn có một nguyên nhân, chính là muốn tìm kiếm bảo hộ. Sự cường đại của Mạnh Hạo, những người này chưa thấy được bao nhiêu, nhưng những dây leo hung tàn này thì khác. Những người này ít nhiều thì cũng đã nhìn thấy, liên tưởng một chút tự nhiên có thể tưởng tượng ra chủ nhân có thể cắn nuốt cái loại dây leo này phải kinh khủng đến cỡ nào chứ. Cho đến chỗ này bọn họ cảm thấy an toàn. Mà ở Mặc Thổ, an toàn là một loại chí bảo vô giá. Nhất là trong một tháng này, có một lần một thế lực nhỏ tầm hơn 10 người đến từ phụ cận. Sau khi nghe nói việc nơi đây, nhất tề mà đến, muốn động thủ giết chết Mạnh Hạo, cướp đoạt đan dược. Một tiếng hừ lạnh đến từ Mạnh Hạo trong động phủ, nháy mắt như là sấm oanh động thiên địa, trực tiếp đem hơn 10 tu sĩ kia đánh chết một nửa. Còn lại một nửa đều là phun ra máu tươi, trọng thương. Trong đó tu vi cao nhất là một cường giả cảnh giới giả đan,

Tin Ngũ gia, được cả đời. Ngũ gia bở xuất, ai dám tranh phong? Đang nói, Chim Anh Vũ đã đáp đến đỉnh đầu Hoàng Đại Tiên, vẻ mặt ngạo nghễ, mang theo biểu tình cao cao tại thượng. Ngươi chỉ là một con chim, lại là một con chim không có, con chim có lông tạm. Cho dù là tự xưng là tiên điều đi chăng nữa, thì rốt cuộc vẫn là cũng chỉ là chim mà thôi. Còn ngũ gia ta mới ghê đây. Ngũ là mấy? Ngươi nhiều nhất cũng chỉ là nhất gia mà thôi. Thanh âm của miếng mỡ đồng cũng theo đó mà truyền ra. Nó ghé vào đỉnh đầu của một tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, vô cùng nghiêm túc. Còn về phần những tu sĩ phía dưới, ai nấy đều sắc mặt tái nhợt, cười gượng không nói. Dạy người cũng dạy mất mấy đời rồi, vẫn chỉ có thể đếm đến ba. Nhóc còn người có tư cách dùng ngũ gia ta nói chuyện sao? Chim Anh Vũ ở giữa không trung khinh miệt nhìn miếng mỡ đồng. Người có thể đếm tới mấy? Miếng mỡ đồng cảm thấy là bị nhục nhã lắm rồi, tức giận nói. Ta có thể đếm tới tận 9. Chim Anh Vũ trừng mắt, cuồng ngạo mở miệng. Một câu nói ra, miếng mỡ đồng lại có chỗ ngẩn người một lát. Dường như là trong lòng đang cân nhắc 9 là bao nhiêu nhỉ? Cố tình phản bác. Nhưng mà nhìn thấy cái bộ dạng cuồng ngạo của Chim Anh Vũ kìa, đột nhiên cảm thấy 9 chắc chắn là một con số phi thường, là phi thường lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, đáy lòng có chút tự tin. Các tu sĩ bốn phía đều là một đám vẻ mặt cổ quái, nhưng mà cũng không ai dám mở miệng nói gì. Một đoạn hội thoại kia khiến cho bọn họ cảm thấy da đầu có chút run run. Mấy ngày này, bọn họ đã được kiến thức về cái sự khủng bố của hai sinh vật kỳ lạ này. Miếng mã đồng kia căn bản chính là đánh không chết. Hai tháng trước có thế lực khác phụ cận ôm tham vọng mà đến, nhưng mà miếng mã đồng này trực tiếp hóa thành một miếng bọt khí cự đại, đem những người đó bao phủ bên trong, tùy ý hơn 10 tu sĩ kia oanh kích bằng mọi cách vẫn không chút nào sức mẹ. Những người bốn phía mà nhìn trợn mắt há hốc mồm, cho đến khi những tu sĩ kia cả đám đều tuyệt vọng thì miếng mã đồng mới buông tha, khiêu khích nhìn Chim Anh Vũ. Nhưng ngay sau đó lại có một thế lực khác phụ cận chạy đến. Lúc này mới chính thức thấy được cái gì gọi là điên cuồng, cái gì gọi là thê thảm. Cũng là bởi vì trong những tu sĩ này có người mắng Chim Anh Vũ một câu, vì thế con Chim Anh Vũ tạp mao thoạt nhìn chẳng ra gì kia cư nhiên thấy động liền trôi qua, tốc độ cực nhanh. Chưa kịp nháy mắt thì tiếng kêu thê lương thảm thiết đã truyền tới. Những tu sĩ mới đến kia gần như là hơn phân nửa đều toàn thân thủng lỗ chỗ, máu phụt ra, bị Chim Anh Vũ này trực tiếp xuyên thấu mà qua. Còn kẻ xui xẻo thậm chí còn bị bay xuyên qua cả mắt. Thanh âm thê lương đó đến nay vẫn còn in đậm trong lòng của mỗi người. Về phần cái tên mắng chửi nó kìa, Chim Anh Vũ lại còn đi uy hiếp miếng mỡ đồng, miếng ép mỡ, ép miếng mỡ đồng đem cái tên xấu số kia biến thành một con khỉ lông lá đầy người. Màn tiếp theo mới là khiến cho chúng nhân có cảm giác khủng bố như là mơ thấy ác mộng vậy. Chim Anh Vũ gào thét như là tia chớp lao thẳng về phía mông của tu sĩ miếng mỡ đông biến thành kia. Tu sĩ nọ kêu thét thê lương thảm thiết, xen lẫn là tiếng cười gian ác mà hưng phấn, lại tràn đầy kích động của Chim Anh Vũ. Nháy mắt bốn phía hoàn toàn im bặt. Hai trận chiến liên tục này trực tiếp xác định cỗ thế lực ở chỗ núi thấp này chính là mạnh nhất phụ cận, không còn ai dám kêu trêu chọc nữa. Nhất là cái con Chim Anh Vũ ngạo nghễ kia, thích mắng trời người, lại còn lòng dạ hẹp hòi, phi thường thù dai, thì ai nấy cũng đều biết rất rõ. Về phần Hoàng Đại Tiên, thì mỗi lần nhìn thấy cái miếng mỡ đông và Chim Anh Vũ đều hết lời nịnh nọt. Dần dần những người khác cũng đều học được, vì thế nơi đây hoàn toàn trở thành địa bàn của Chim Anh Vũ với cả miếng mỡ đông luôn rồi. Từ đó trở đi, hầu như là ngày nào những tu sĩ này cũng gào to. Tin ngũ gia, được cả đời. Ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong? Nhân số gia tăng, phạm vi thế lực rộng lớn cũng khiến cho số tiên thổ thu thập được càng ngày càng nhiều. Mạnh Hạo thu hồi linh thức, nhìn túi chữ vật, có chút đau đầu. Người ở đây nhiều quá, và lại Mạnh Hạo thấy có vẻ như là sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu cứ tiếp tục tiến hành như vậy, đan dược quán cho dù có nhiều hơn nữa thì cũng sẽ đến lúc không đủ dùng. Trầm ngâm một lát, Mạnh Hạo đứng dậy, bế quan mấy tháng. Lần đầu đi ra động phủ, khi hắn tiêu sái đi ra, miếng mỡ đồng lập tức bay trở về. Chim Anh Vũ tuy nói không tình nguyện cho lắm, nhưng mà vẫn bay lượn vòng quanh đỉnh đầu Mạnh Hạo. Còn có dây leo, cũng giống như là hoan hô, từ nền đất xuất hiện, lay động. Cũng có mấy tu sĩ lúc trước đã tận mắt chứng kiến sự cường hãn của Mạnh Hạo, đều tiến đến bái kiến. cũng khiến cho nơi đây có chút hỗn loạn. Tuyệt đại đa số người còn chưa thấy qua Mạnh Hạo, nhưng mà lại nghe nói qua, đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mắt nhìn mọi người nơi đây, nhíu mày, trầm tư. Khi đi tới con suối bên cạnh động phủ, sau khi nhìn dòng suối, nội tâm khẽ động, tay phải nâng lên vỗ túi chữ vật, từ trong túi chữ vật lập tức bay ra 3 viên đan dược. Không đợi mọi người nhìn rõ đan dược, Mạnh Hạo đã vung tay lên, 3 viên đan dược bay thẳng về phía con suối. Sau đó tay phải Mạnh Hạo bấm tay niệm thần chú chỉ vào nước suối. Suối này trong khoảnh khắc như là sôi trào, tràn ra nhiệt độ, cao như là có ngọn lửa vô hình thiêu đốt vậy. Cũng chỉ là trong một lát thời gian, một cỗ linh khí nồng đậm, nháy mắt từ trong suối tản ra, bao phủ 4 phía, khiến cho những tu sĩ 4 phía kia, một đám sắc mặt biến hóa, lộ ra sự khiếp sợ, đồng thời cũng có kích động. Sự nồng đậm của linh khí này sợ rằng cần uống một ngụm nước suối kia, có thể so sánh với đan dịch rồi. Đan tuyển nơi đây, mỗi người mỗi ngày đều có thể uống một ngụm. Mạnh Hạo mắt nhìn Hoàng Đại Tiên, lại nhìn về hướng mấy tu sĩ trúc cơ đại viên mãn. Những người này từng tên bị ánh mắt Mạnh Hạo đào qua thì đều là đáy lòng run rẩy. Đạo đài trúc cơ không xong, mãnh liệt cảm nhận được sự khủng bố cùng đáng sợ của Mạnh Hạo. Sau khi gật đầu, Mạnh Hạo xoay người, lấy đi tiên thổ sưu tập được mấy ngày nay, một lần nữa quay lại động phủ, bắt đầu cảm ngộ đối với số tiên thổ này. Thẳng đến khi lại trôi qua 1 tháng nữa, Mạnh Hạo đã có thể duy trì thời gian nửa nén hương để quan sát tiểu nhân họa phù màu vàng hiện lên từ những khí tức trong tiên thổ này. Chỉ dựa theo phán đoán của Mạnh Hạo, những bút họa không trọn vẹn này chỉ có thể được 100 trong mấy trăm cột phù văn đầy đủ. Muốn cảm ngộ được càng nhiều, thì số lượng tiên thổ cần phải cũng càng nhiều hơn. Cùng lúc đó hắn cũng đang áp chế khả năng sản sinh ra đan khí của bản thân. Bởi vì một khi đan khí xuất hiện, thì kết đan sẽ hoàn toàn ngưng cố. Con đường hoàn mỹ kim đan sẽ bị gián đoạn. Đối với vật nguyên bản của đan khí, Mạnh Hạo có ý nghĩ của chính mình. Chỉ là điều này cần cho hoàn mỹ kim đan rồi mới có thể triển khai. Hắn tin tưởng, sau hoàn mỹ kết đan, chiến lực của mình sẽ một lần nữa đột phá tăng mạnh. Một ngày này sau khi Mạnh Hạo kết thúc cảm ngộ, nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa sử dụng phong chính thuật. Mấy ngày nay hắn đều là luân phiên tu hành 2 thần thông này. Chẳng qua mỗi lần triển khai phong chính thuật thì sẽ không đi tới gần khu vực tấm họa, tấm loạn thạch kia nữa. Thuật ấy triển khai càng nhiều, Mạnh Hạo lý giải càng sâu, đối với chi tiết càng thêm nắm chắc, đã có thể đơn giản làm được ý thức dung hợp yêu khí, ngưng tụ ra một cái hóa thân. Khi tay phải Mạnh Hạo phóng lên mặt đất, cảm giác 4 phía trọng điệp lại xuất hiện một lần nữa. Linh thức Mạnh Hạo nháy mắt dung hợp lại cùng khí thức mà Bát Vương tuôn ra, mạnh mẽ tản ra. Này hắn đã có thể tản ra được linh thức bao trùm phạm vi 600 dặm. Loại trình độ linh thức này đã đủ là trình độ kết đan hậu kỳ. Vượt qua 1000 dặm, chỉ có lão quái Nguyên Anh. Linh khí của Mạnh Hạo dung hợp cùng yêu khí, khi tản ra bên ngoài động phủ thì hắn có thể cảm nhận được chính mình dường như là có một khối thân thể vô hình. Thân thể này trong vòng 600 dặm, chỉ cần một ý thức thì liền có thể xuất hiện ở bất cứ địa phương nào. Hắn thấy được số tu sĩ bên ngoài động phủ đã gia tăng đến 70-80 người. Những người này đều đang tự tu hành. Nhiệm vụ mỗi ngày chính là ra ngoài mặc kệ dùng phương pháp gì thu hồi tiên thổ màu tím xanh, tích lũy lại để gia tăng số lượng đan tuyền đạt được. Mạnh Hạo thoáng nhìn qua, cũng không có để ý tới nữa, mà là đắm chìm trong cái loại trạng thái này. Đi ở trong thiên địa, thể hội sự tồn tại cùng cách vận dụng của cái loại hơi thở yêu dị này. Bất chi bất giác đã qua nửa canh giờ. Dựa theo kinh nghiệm của Mạnh Hạo, hóa thần do phong chính thuật hình thành này chỉ có thể tồn tại hơn nửa canh giờ một chút mà thôi. Giờ phút này mang theo tâm đắc, đang muốn tan đi thuật ấy thì bỗng nhiên, khối hóa thân này của Mạnh Hạo mạnh mẽ quay đầu, nhìn về phía xa xa, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại, nhưng mà vẻ mặt không kinh hoàng mà là bình tĩnh. Nơi này ánh mắt Mạnh Hạo soi đến chính là chỗ loạn thạch nọ. Giờ phút này ở đó rõ ràng có một cỗ sương mù màu đen tản ra, ngưng tụ thành thân ảnh khổng lồ của một lão già. So sánh với Mạnh Hạo thì lão già kia cứ như là người khổng lồ ấy, đang nhìn về phía Mạnh Hạo. Nửa người dưới của bà lão già này hoàn toàn là hắc vụ, nửa người trên hắc vào, một mái tóc bạc phiêu diêu, hai mắt như điện, vẻ mặt tang thương, nhưng mà mi tâm đã có một rãnh nứt, trong đó có một con rắn nhỏ, dài, hẹp, màu đen thỉnh thoảng lay động, chớp lên. Khi thì phát ra âm thanh nhẹ nhẹ. Vãn bối thăm kính tiền bối. Mạnh Hạo ung quyệt cúi đầu. Lão phu quan sát người mấy lần. Trả lời ta. Trên người ngươi tại sao có nhân quả tuyến của quý gia? Lão già nhìn Mạnh Hạo thật lâu, lúc này mới không khách khí mở miệng. Việc này không liên quan gì đến tiền bối cả. Mạnh Hạo nhíu mày thản nhiên nói. Hai mắt của lão già trong khoảnh khắc trở nên bén nhọn, hơi thở nháy mắt nổ vang. Cả người trong một cái chớp mắt này giống như là thiên uy, hắc vụ quay cuồng dựng lên, như là muốn ngập trời. Con rắn nhỏ màu đen lấp lóe mi tâm, lão mạnh mẽ hướng về phía Mạnh Hạo, phun ra cái lưỡi nhỏ, đồng thời phát ra tiếng rít hung tàn. Cũng chính trong cái chớp mắt này, người trước mặt lão già xuất hiện hơn trăm ảo ảnh, mãng xà màu đen cực lớn, như là hình chiếu của tiểu xà nọ. Sau khi xuất hiện thì khuếch tán về bốn phương tám hướng, thoạt nhìn khí thế kinh thiên động địa. Một màn này, người ngoài tự nhiên chẳng nhìn thấy được gì cả. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh như nước. Là ngươi lần trước tới đây, nhìn được lão phu đang bị phong ấn trấn áp, cho nên mới không sợ hãi gì cả sao? Lão nhìn Mạnh Hạo thanh âm chậm rãi truyền ra. Thanh âm của lão quanh quẩn bát phương, như là sấm rền, khiến cho khắp trời đất đều là trở nên âm trầm. Đúng vậy. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Lão già nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Sau một lúc lâu, chợt cười to. Hay cho một câu đúng vậy. Trên người ngươi có nhân quả tuyến của quý gia, chú định cuộc đời này khó mà thoát khỏi nhân quả của quý tộc. Chỉ cần cảm ngộ ra được căn nguyên tu hành của Sơn Hải thứ 9, thì đều là vật mà quý gia cướp được. Ngươi tuổi tác không lớn, lại có thể cảm ngộ được căn nguyên của Sơn Hải thứ 9. Xem ra là truyền thừa hữu đạo. Nhưng mà con đường này nhất định phải tranh giành với quý tộc. Lão phu thấy người có thể đi được rất xa. Tiếng cười của lão già còn đang quanh quẩn thì lão liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cách thật sâu. Khi xoay người thì hắc vụ cũng nhanh chóng tiêu tán. Mạnh Hạo nghe lão già nói những lời này có chút khó hiểu, mắt nhìn đối phương muốn biết biến mất. Bỗng nhiên tâm linh giống như được khai sáng vậy, mạnh mẽ mở miệng. Bản nguyên của Sơn Hải thứ 9 là gì? Quý gia sao phải lại cướp lấy? Thương mang có 9 núi, mỗi núi có 4 tinh thần, nhật nguyệt quay xung quanh Sơn Hải. Một núi, một biển, một bản nguyên. Người có được bản nguyên của Sơn Hải sẽ là chủ nhân của Sơn Hải. Chủ nhân của Sơn Hải thứ 9 họ Lý đã ngã xuống một kiếp duyên trước. Sơn Hải này vô chủ, quân tiên tranh đoạt. Dưới trướng Lý chủ có 2 chiến tiên. Người bên trái mạnh nhất đổi họ, trên đầu chữ Lý thêm chữ Thiên, tự xưng là Quý. Từ đó trở đi quý tổ chiếm thiên cung, liệp sát tàng thường, hoán đổi lại bầu trời của 4 tinh thần, phong vạn tiên thành đại. Sơn Hải kiếp, tinh thần chiến, tiên đạo vẫn, thương mang khóc, chúng sinh ngẩng đầu. Những gì nhìn thấy đã không còn là tinh không nữa rồi, mà là quý thiên. Thanh âm lão già thê lương, như cười, như điên, dần dần tán đi. Mạnh Hạo cả người giật mình giữa không trung, đầu óc nổ vang. Quanh quẩn đều là thanh âm thê lương, như là ca, như cuồng của đối phương vậy. Hồi lâu sau, hóa thân của Mạnh Hạo dần dần tiêu tán, hóa thành một đoàn hơi thở, hòa tan trong hư vô. Trong động phủ, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, lộ ra một chút mờ mịt, đồng thời cũng có một cỗ kinh hãi khôn kể. Hô hấp của hắn dồn dập. Theo lời của lão già mới vừa rồi nói, mỗi một chữ mỗi một câu đều đang quanh quẩn trong đầu của Mạnh Hạo giống như là tiếng sấm vậy. Thường mang có 9 núi, kết hợp với những câu nói của Sửu Môn Đài, y đến từ Hồ Lao Tinh ở núi thứ 8, tham gia đại chiến ở núi thứ 9. Trận chiến này chắc có lẽ là chính là trận tinh thần chiến kia. Còn những điều mà Bát Đại Phong Yêu năm đó nói, y từng nói là gặp được truyền thừa của 7 đời Phong Yêu trong núi thứ 6, từ đó trở đi bước vào Phong Yêu Trấn Mạch, Hơn nữa, còn luyện một nửa sơn hải của núi thứ sáu, ngưng tụ được cổ ngọc phong yêu của bản thân y. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh mang, trong đầu lần lượt hiện lên các loại ký ức. Những mảnh mối đứt gãy thường hiện lên trong đầu. Giờ phút này nhờ lời nói của lão già kia mà ngưng tụ lại với nhau, dần dần hiện lên một thế giới quan thật là rõ ràng trong đầu của Mạnh Hạo. Trong thường màng ở bên ngoài kia, có tồn tại 9 tòa núi và biển không thể hình dung độ lớn nhỏ. Mỗi một ngọn núi đều thật có nhật nguyệt riêng của mình. Mỗi ngọn núi đều có 4 viên tinh thần. Mà nơi ta ở, Sử Môn Đài đã từng nói qua, là Nam Thiên Tinh của núi thứ 9, chắc là một trong tứ tinh của núi thứ 9. Trong nhà mắt này, Mạnh Hạo cảm thấy thế giới trước mắt mình thoáng cái như bị xé rách vậy. Thoáng cái to lớn vô số lần, ở trong đầu quán trực tiếp hình thành là thương khung duy nhất có tiên mới có thể biết được. Sự cường đại của quý gia thì không chỉ nằm ở Nam Thiên Tinh này, mà e rằng ở cả Tam Tinh còn lại cũng là như thế. Bởi vì quý tổ của quý gia khi tranh đoạt bản nguyên sơn hải của núi thứ 9 thì đã trở thành người mạnh nhất. Lão đã thay đổi cả trời của núi thứ 9. Trên đầu chữ Lý thêm chữ Thiên. Quý tổ này thật có khí phách. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cảm thấy áp lực thật lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự cường hãn của quý gia đã kinh khủng đến cái loại trình độ không thể tưởng tượng này. Mà những gì hắn phải đối mặt chẳng qua chỉ là một phần chi của toàn quý tộc, một nhánh gia tộc trú lưu ở Nam Thiên Tinh này mà thôi. Nhân quả tuyến, đây chắc là sợi tơ mà sau khi ta giết Quý Hồng Tông thì bị quấn đến người đi. Có sợi tơ này, toàn bộ sơn hải của núi thứ 9 đều không có trốn cho ta dung thân. Mạnh Hạo trầm mặc. Thế thì Phương gia kia là ở địa vị như thế nào chứ? Mạnh Hạo nhíu mày không có đáp án. Bản nguyên sơn hải của núi thứ 9, lẽ nào là yêu khí mà ta dùng phong chính thuật cảm nhận được, gần như là đâu đâu cũng có kia. Bản nguyên sơn hải núi thứ 9 là yêu. Mạnh Hạo nhíu mày. Lấy tu vi của hắn, bằng vào lịch duyệt của hắn, giờ phút này có chút không thể lý giải. Sử Môn Đài đến từ núi thứ 8, Bát Đại Phong Yêu đến từ núi thứ 6, Thất Đại Phong Yêu lưu lại truyền thừa ở núi thứ 6, mà ta vốn là Phong Yêu đời thứ 9, lại ở Kháo Sơn Tông. Mạnh Hạo cảm giác đầu óc của mình hỗn loạn, như thể là một quyển trục thần bí mênh mông trước mặt hắn chậm rãi mở ra một góc. Hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn, lại phát hiện vô lực mở quyển trục ra. Còn có nữ tử Sơn Linh của Nhất Kiếm Tông nữa. Cổ Ngọc Phong Yêu từng nói nàng ta là đá của núi thứ 9 rơi xuống hành tinh. Mạnh Hạo nhu nhu mi tâm, càng nghĩ càng cảm thấy loạn thành một đoàn. 8 đời Phong Yêu trước đều là những người thế nào? Tu thuật pháp của bọn họ có thể cảm nhận được bản nguyên của Sơn Hải thứ 9 này. Thế thì bọn họ phải cường đại đến cỡ nào chứ? Mà quý tổ, vì sao lại không buông tha cho Phong Yêu nhất mạch đấy? Mạnh Hạo cau mày. Hắn thích suy tư, nhưng mà hôm nay vô luận suy tư như thế nào đều không có rõ. Hắn khuyết thiếu quá nhiều tư liệu. Nếu nhìn sự việc từ những điểm nhỏ thì tất nhiên sẽ thấy mờ mịt. Phong Yêu, Phong Yêu. Nếu khí tức bản nguyên của Sơn Hải thứ 9 chính là yêu khí, thế thì lẽ nào Phong Yêu nhất mạch còn áp đảo hơn Sơn Hải thứ 9 sao? Nếu thực là như vậy ta... Tâm thần Mạnh Hạo nổ băng. Trong giây lát một ý niệm như vậy trong đầu xuất hiện, nhưng cũng rất nhanh hắn liền bỏ qua điều huyễn tưởng này. Không có khả năng. Nếu thực như vậy, Bát Đại Phong Yêu trước kia lại làm sao có thể ngã xuống? Để đến được ta đây là Phong Yêu đời thứ 9 mà lại nghèo túng như thế này. Đến cả hộ đạo giả duy nhất là Lão Ô Quy thì cũng đã sớm bỏ chạy mất tiêu rồi. Mạnh Hạo cười gượng. Chỉ là ý nghĩ này trong lòng quán, bất kể là bỏ qua như thế nào thì cũng đã mọc rễ rồi. Bát Đại Phong Yêu từng nói qua, hắn phải trải qua đạo kiếp của 9 Sơn Hải. Cửu Sơn ở đây không phải là núi thứ 9, mà là toàn bộ cả 9 tòa Sơn Hải. Mạnh Hạo trầm mặc, hồi lâu mới đem ý niệm trong đầu lúc trước áp chế xuống, than nhẹ một tiếng. Hắn biết giờ phút này nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chính mình chỉ là một tu sĩ kết đan mà thôi, có khi cả cuộc đời này đều không có khả năng rời khỏi Nam Thiên Tinh cũng nên. Muốn đi, chỉ có thành tiên. Mạnh Hạo lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống tản đi tất cả suy tư. Thành tiên quá mức mờ ảo. Suy nghĩ của Mạnh Hạo giờ phút này là con đường hoàn mỹ kim đan của mình. Từ đó đến mấy tháng sau, Mạnh Hạo mỗi lần triển khai phong chính thuật đều không cảm nhận được thân ảnh lão già ở đoạn thạch nữa. Nhưng hắn lại ẩn ẩn có cảm giác dường như là nơi đó luôn có một đôi mắt đang ngóng nhìn chính mình vậy. Cũng chính trong mấy tháng này, ở bên ngoài động phủ của Mạnh Hạo, nhân số tu sĩ ngoại giới đã vượt qua 100, trở thành cỗ thế lực duy nhất ở phụ cận. Hơn 100 người vây quanh núi thấp, mà đan tuyền kia đã trở thành thánh địa, chỉ kém mỗi một động phủ của Mạnh Hạo mà thôi. Người đông thế mạnh, khẩu hiệu kêu lên lại càng như là lôi đình nổ vang. Câu tin ngũ gia được cả đời kia gần như đã trở thành câu nói mà mỗi ngày mỗi người nhất định phải giống lên. Bất quá đối với Mạnh Hạo mà nói, nhiều người cũng có chỗ tốt, hắn vô luật cần cái gì, một câu truyền ra lập tức có thể lượng lớn tu sĩ đi xử lý. Và lại có Chim Anh Vũ cùng Miếng Mỡ Đồng tựa hồ vô cùng có hứng thú đối với việc thống lĩnh những tu sĩ này, vì vậy Mạnh Hạo cũng không có để ý đến tới quá nhiều nữa, tùy ý chúng nó đi hành hạ giày vò bọn họ thế nào cũng được. Cho đến một ngày này, Mạnh Hạo đang ngồi đả tọa thì bỗng mở mắt ra. Hắn cảm thấy phù văn trên túi chữ vật của Quý Hồng Đông đã hoàn toàn biến mất rồi. Túi chữ vật của người trong Quý gia sẽ có cái gì đây? Có điều Quý Hồng Đông chẳng qua chỉ là một tiểu bối mà thôi, chuyện này cũng khó nói. Bởi vì đã có hiểu biết đối với thế lực khủng bố của Quý gia, cho nên Mạnh Hạo càng thêm chờ mong. Hắn lấy túi chữ vật ra, linh thức đảo qua. Sắc mặt của Mạnh Hạo dần biến hóa. Một lát sau hắn hít vào một hơi. Không hồ là Quý gia, kiếm lời rồi. Mạnh Hạo thì thào nói nhỏ. Hắn mặc dù đã sớm đoán trước, vật phẩm trong túi chữ vật này tuyệt đối sẽ không làm cho mình thất vọng. Chỉ là cho dù gia tộc nội tình thâm sâu, thế lực khổng lồ, nhưng Quý Hồng Đông chẳng qua là một cái tộc nhân tiểu bối. Tuy nói sẽ không để cho chính mình thất vọng, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Có điều hắn phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp nội tình của con em thuộc danh sách chuẩn của Quý gia. Cực phẩm linh thạch. Bên tay phải Mạnh Hạo quang mang chợt lóe, xuất hiện một miếng linh thạch lớn. Ở bên trong linh thạch này có chút đục ngầu, cũng không phải là trong vắt, thoạt nhìn rất tầm thường. Vật ấy người bên ngoài nếu chưa thấy qua, lần đầu tiên nhìn thấy sẽ rất xa lạ. Nhưng Mạnh Hạo lại quen thuộc. Đây chính là cực phẩm linh thạch mà năm đó hắn dùng để phục chế mộc kiếm. Cái loại linh thạch này tác dụng quá lớn. Hiện nay trong túi trữ vật của Mạnh Hạo sớm đã không còn, thường xuyên nhớ tới cách tiêu xài hoang phí năm đó, đều cảm thấy đau lòng. Nhất là cái cây kiếm gỗ kia, hắn đã không cho rằng nó có được đại uy lực gì cho cam, chỉ có thể hấp thu linh khí mà thôi. Cái này làm cho hắn càng thêm đau lòng sự thiếu hiểu biết của mình năm đó. Tu hành đến nay, hắn đã sớm hiểu được giá trị của loại cực phẩm linh thạch này. Có thể nói là toàn bộ Nam Vực, thượng phẩm linh thạch có thể ngẫu nhiên thấy được, mà cực phẩm linh thạch lại là cực kỳ hiếm. Giờ phút này cực phẩm linh thạch kia ở trong tay của Mạnh Hạo, tu vi trong cơ thể hắn mạnh mẽ truyền sang. Linh thạch này khiến cho lập tức phát ra quang mang rực rỡ. Cùng lúc đó, một cỗ linh khí khổng lồ nháy mắt khuếch tán, khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ động phủ, thậm chí còn thẩm thấu ra ngoài, khiến cho khu vực ngoài động phủ này ở trong phút chốc đã có linh khí nồng đậm xuất hiện. Một chớp mắt này làm cho mấy trăm tu sĩ, một đám mạnh mẽ mở to mắt, toàn bộ cảm nhận được cỗ linh khí này đều là rung động. 50 khối cực phẩm linh thạch. Mạnh Hạo mắt nhìn túi chứa vật, ngăn chặn nội tâm hưng phấn. Cái loại cực phẩm linh thạch này với hắn mà nói, tác dụng lớn nhất chính là dùng cho mấy pháp bảo cùng với trung tâm trận pháp. Mặt khác hắn có thể đi thử phục chế Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, làm cho thọ nguyên, sinh cơ của mình khôi phục. Kể từ đó lại có thể mang theo mặt nạ huyết tiên, phát huy ra chiến lược kinh người. Linh thạch thì cũng thôi. Còn có... Hả? Mạnh Hạo lập tức đem cực phẩm linh thạch này lấy đi. Nhưng ngay trong một cái chớp mắt này, thân thể hắn bỗng nhiên mạnh mẽ chấn động, lại còn trực tiếp đứng lên, ở trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Đây... Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, ở trong mắt mang theo khó tin. Mới vừa rồi trong tích tắc đấy, hắn nhưng lại cảm thấy được linh khí đã lâu không gặp nhập vào cơ thể. Nơi này không phải là thánh địa huyết tiên truyền thừa, cũng không phải là Tống gia, nhưng mà trong một khắc vừa rồi, linh khí xung quanh ở trong lúc Mạnh Hạo đang hô hấp, một cái chớp mắt thẳng hướng thân thể của hắn mà tới. Khoảnh khắc theo lỗ chân lông, toàn thân đồng loạt tuôn vào trong cơ thể. Loại cảm giác có thể một lần nữa hấp thụ linh khí thiên địa này khiến cho Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt. Từ sau khi hắn hoàn mỹ trúc cơ xong, trừ bỏ vùng đất nơi huyết tiên truyền thừa cùng với Tống gia ra, thì hắn đã không còn cái cảm giác linh khí dung nhập cơ thể này nữa rồi. Một lát sau, khi Mạnh Hạo mở mắt ra, thì trong mắt của hắn lộ ra tinh mang mãnh liệt. Linh khí bốn phía, còn có linh khí bên ngoài, giờ phút này đều bị hấp thu toàn bộ. Một màn này thậm chí là vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng của túi chữ vật đối với đầu, đối với hắn. Đầu của hắn trong một cái chớp mắt này đều vang động. Cái sự vang động này mặc dù không sánh được với khi nghe được lời của lão già chỗ loạn thánh nói, nhưng mà đối với Mạnh Hạo cũng là cực kỳ mãnh liệt. Cực phẩm linh thạch. Mạnh Hạo một lần nữa lấy ra khối cực phẩm linh thạch kia, nắm ở trong tay. Theo tu vi vận chuyển, linh khí tràn đầy trong khoảnh khắc tan vào trong cơ thể. Tất cả những điều này đủ để chứng minh lúc này không phải là ảo giác. Chắc là có liên quan đến tu vi. Chỉ là không biết có phải là nguyên nhân của việc chưa kết đan hoàn mỹ hay là không nữa. Hay là cho dù hoàn mỹ kim đan rồi, ta cũng vẫn có thể hấp thu linh khí cực phẩm linh thạch. Dù sao thì khi trúc cơ, ta cũng không hấp thu được linh khí cực phẩm linh thạch. Có những linh thạch này, nếu ta bị thương sẽ không cần lúc nào cũng phải đan dược cùng với tử đồng thuật nữa. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn túi chữ vật. 50 khối cực phẩm linh thạch bên trong, đối với Mạnh Hạo mà nói, độ trọng yếu của nó lại càng cao thêm. Mạnh Hạo hít sâu một cái. Hồi lâu tay phải hắn chợt lóe quang mang. Sau khi lấy đi cực phẩm linh thạch, ở trong tay hắn xuất hiện một tấm phù văn màu bạc. Phù văn này phát ra quang ngân. Mạnh Hạo nhìn thì có thể ẩn ẩn thấy được một tia hơi thở tràn ra. Hơi thở này giữa không trung rõ ràng hóa thành một đám phù văn. Cái loại cảm giác này rất tương tự với Mạnh Hạo cảm ngộ ở trên tiên thổ lúc trước. Trên phù văn này cũng có một cỗ ba động khủng bố tràn ra, khiến cho Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Sau khi nhìn kỹ, hắn cẩn thận thu hồi lại. Đúng như sở liệu của ta lúc trước, giết con cháu quý tộc không thể đánh lâu, phải sử dụng lực lượng hủy diệt lôi đỉnh, không thể để cho bọn họ có thời gian sử dụng pháp bảo. Nếu khi đó không quyết đoán sử dụng mặt nạ huyết sắc thì sợ là... Mạnh Hạo âm thầm kinh hãi. Giờ phút này hồi tưởng lại, lúc ấy nếu có chút chần chờ, sợ là chiến quả khó nói. Dù sao quý gia có thể khủng bố được như vậy, tộc nhân nếu không có mấy thủ đoạn thì Mạnh Hạo không tin. Hắn thắng lợi, nguyên nhân lớn nhất chính là một kích cuối cùng ra tay như sét đánh, không cho đối phương một chút cơ hội phản ứng. Nhưng mà Mạnh Hạo cũng nhìn ra cái loại phù văn màu bạc này muốn triển khai ra cần một ít thời gian chuẩn bị. Vật này có được uy lực tối thiểu là vượt qua tu vi của ta, chỉ là không biết cụ thể như thế nào. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, tay phải lại chợt lóe. Lúc này đây xuất hiện ở trong tay hắn là một bình thuốc trong suốt. Có thể thấy ở bên trong một viên đan dược to cỡ quả nhãn. Ở trên đan dược có một thủ ấn. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Sau khi mở bình thuốc ra ngửi một cái, thì lập tức động dung. Đây không phải đan dược bình thường. Đây là thập tuyệt đan. Mạnh Hạo hít sâu, cẩn thận phân biệt dược hiệu. Sau một lúc lâu, trên mặt hắn khiếp sợ lại hiện lên. Nhất sắc nạp anh đan. Chính là nhất sắc nạp anh đan, một trong tam đại đan dược thượng cổ. Mạnh Hạo hít sâu, cẩn thận phân biệt một chút. Khi xác định không có sai thì vẻ mặt hắn cực kỳ phấn khích. Tam đại đan dược thượng cổ, Mạnh Hạo đã có một viên hỗn nguyên bổ thiên đan. Cho đến đối với việc thọ nguyên bị tiêu hao, hắn đã có biện pháp bổ sung. Và lại sư tôn hắn cũng từng cho hắn ba viên thiên phương đan, có thể áp chế bì ngạn hoa, có thể phá vỡ bình chướng, cũng có thể gia tăng thọ nguyên. Tu sĩ Nguyên Anh, Nguyên Anh phân ngũ hành, giống như là ngũ sắc vậy. Trong đó có tứ hành đã là cực hạn, giống như là vô hạ trúc cơ, tử đan, kết đan. Nhưng mà viên nhất sắc nạp anh đan này, nghe nói có thể lại gia tăng một màu. Nếu bản thân là tứ, sử dụng viên thuốc này sẽ có thể đạt tới ngũ hành. Mà nếu bản thân là ngũ hành, nếu không biết có thể hay không trở thành lục sắc không? Đáng tiếc viên thuốc này vô luận nuốt vào bao nhiêu đều chỉ là hữu hiệu có một lần. Mạnh Hạo hít sâu một cái, cầm nhất sắc nạp anh đan, hai mắt chớp động, trân trọng đem nó cất đi. Hắn có loại cảm giác vô cùng mãnh liệt, viên nhất sắc nạp anh đan này sẽ trở thành đan dược trọng yếu nhất của mình sau này. Cúi đầu nhìn lại túi chữ vật, thì Mạnh Hạo lấy ra một chiếc cần câu. Cần câu cá này dài nhỏ, toàn thể màu xanh biếc. Mạnh Hạo cầm ở trong tay, có chút không lý giải được tác dụng của vật ấy. Chỉ là dây câu kia trong suốt lấp lánh, bộ dạng thoạt nhìn giống như là cực kỳ sắc bén, nhất là lưỡi câu, lại còn phát ra hàn mang. Vật này... Mạnh Hạo trầm ngâm một chút, cầm lấy cần câu vung lên, vô thành vô tức ở trước mặt của hắn lập tức xuất hiện một thủy đàm hư ảo. Khoảnh khắc lưỡi câu phi vào thủy đàm, Mạnh Hạo đang cầm cần câu, bỗng nhiên thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn nghe được tiếng khóc của trẻ con, nghe được tiếng thở dốc trước khi chết của lão nhân, nghe được tiếng cười của tráng niên nam nữ, nghe được lời thề chấp nhất của thiếu niên, nghe được thanh âm của chúng sinh. Những âm thanh này trong nháy mắt dũng mãnh nhập vào đầu óc Mạnh Hạo, làm cho tâm thần Mạnh Hạo oanh một tiếng, gần như là muốn bị xé nứt vậy. Cũng may hắn lập tức mở tay ra, cần câu rơi xuống đất tất cả biến mất. Nhưng chỉ trong nháy mắt này, Mạnh Hạo mồ hôi liền ướt đẫm cả người, hô hấp nặng nề. Đây là cái gì? Mạnh Hạo cúi đầu nhìn về phía cần câu kia, thoạt nhìn rất tầm thường này. Ở một khắc, trong mắt Mạnh Hạo đã tràn ngập thần bí. Nhất là sau khi nghĩ đến sự khủng bố của quý gia, Mạnh Hạo càng cảm thấy cần câu này không thể nào là vật bình thường được. Hồi lâu, Mạnh Hạo đem cần câu cất đi, nhìn vào trong túi chữ vật, trừ bỏ một số tạp vật cùng một ít linh thạch bình thường ra, một cái cuối cùng làm cho Mạnh Hạo cảm thấy không tầm thường, chính là cái hộp. Một cái hộp hình vuông, như ngọc mà không phải ngọc, tối đen một mảnh. Ở trên góc phải có thể nhìn thấy một ấn ký, trên đó có viết một chữ: Phương. Hòm rất cổ xưa, lộ ra một hơi thở tang thương. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, từ từ đem hòm này mở ra, lộ ra vật bên trong. Đó là một chiếc bao tay mềm mại như là cánh ve, cầm ở trong tay nhẹ mềm như là không có gì cả. Linh thức Mạnh Hạo tản ra, sau khi cẩn thận xem xét một lát, đem cái bao tay này đeo lên tay phải. Ngay khoảnh khắc khi bao tay được mang lên, Mạnh Hạo bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khó có thể hình dung. Tại một cái chớp mắt này, từ trong bao tay bùng nổ, dung nhập cùng với tay phải của hắn. Mạnh Hạo hít sâu một cái, nhìn tay phải của mình, căn bản là nhìn không ra đang mang bao tay. Nhưng mà hắn hơi hơi nắm tay thì lại nghe tiếng động ken két, giống như là hư vô bị xé ra vậy. Tất cả vật phẩm trong động phủ cũng đều run run, mạnh mẽ bay lên, ngưng tụ về phía tay phải của Mạnh Hạo. Thậm chí không khí trong động phủ này ở một cái chớp mắt đó cũng giảm bớt hơn phân nửa, bị tay phải Mạnh Hạo hấp thụ. Cái loại lực lượng này, trong đầu Mạnh Hạo khoảnh khắc liền hiện ra nắm tay khủng bố của nữ tử Phương gia lúc trước. Phương là có liên quan đến Phương gia? Nếu thật có quan hệ, vật ấy tại sao lại ở trong túi chữ vật của Quý Hồng Đông? Và lại vì sao gã không có tự mình sử dụng chứ? Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn trầm mối vẫn không có cách nào lý giải. Vật phẩm khác còn dễ nói, vô luận là cần câu hay là cực phẩm linh thạch, cho dù là phù văn màu bạc kia thì cũng đều cần thời gian có thể triển khai. Quý Hồng Đông không kịp sử dụng có thể giải thích, nhưng mà cái bao tay này hiển nhiên cũng không có như thế. Nếu Quý Hồng Đông lúc ấy đeo vào, Mạnh Hạo muốn giết hắn cũng sẽ không có dễ dàng như vậy. Đáng tiếc Quý Hồng Đông đã chết rồi, việc này cũng sẽ không có đáp án. Máu của gã ở chỗ ta, chờ ta có thể luyện ra huyết linh thì sẽ cùng bản tôn ta gắn liền một thức. Ta có thể dò xét một chút trí nhớ của gã, có lẽ có thể biết được nguyên nhân. Mạnh Hạo cảm thụ được lực lượng của tay phải, sau khi chậm rãi buông tay ra, hắn nhìn túi chữ vật, trong đó đều là tạp vật. Về phần linh thạch, bình thường cũng chỉ là khoảng 2-3 vạn, không đủ dùng để phục chế đan dược mà Mạnh Hạo cần tới. Sau khi đem túi chữ vật này thu hồi, trong mắt của Mạnh Hạo hiện lên một chút tinh mang. Có những vật phẩm này, hắn ở trong thiên địa ở bên ngoài Nam Vực lại có thêm càng nhiều tiền vốn để quật khởi. Những vật phẩm này cũng sẽ là vật phẩm lập thân gánh một mình lưu lạc thiên nhai. Đáng tiếc không có công pháp. Mạnh Hạo lắc đầu, lại lấy ra cái chuông của Quý Hồng Đông, mở ra phun một ngụm đan khí, đem luyện vào người, từng chút một phân tích cách dụng của bảo vật này. Về phần vật phẩm khác, hắn cũng định dùng phương pháp này để nghiên cứu tác dụng. Những thứ này không vội. Nay thương thế đã sớm khỏi hẳn, cũng đến thời điểm đi ra ngoài rồi. Nhưng mà trước đó phải phục chế một viên hỗn nguyên bổ thiên đan đã. Mạnh Hạo vốn có chút chần chờ, bởi vì anh biết được nhất sắc nạp anh đan chỉ có một lần hữu hiệu, nhưng mà lại không cách nào phân tích ra hỗn nguyên bổ thiên đan. Có phải cũng là như vậy không? Chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu là như thế, thì phục chế sẽ rất là lãng phí. Nhưng mà nếu ngược lại, Mạnh Hạo cảm thấy tổn thất sẽ rất lớn. Tính cách hắn vốn quyết đoán, giờ phút này hai mắt chợt lóe, lấy ra gương đồng, lại lấy ra hỗn nguyên bổ thiên đan. Sau khi hít sâu một cái, liền lấy cực phẩm linh thạch ra, bắt đầu phục chế. Tam đại đan dược thượng cổ, đương thời hiếm thấy. Phục chế viên thuốc này bởi vì không biết được có thể dùng được nhiều lần hay không, cho nên cũng có đau lòng. Tổng cộng tiêu hao 5 viên cực phẩm linh thạch mới phục chế được 1 viên. Mạnh Hạo cầm lấy viên hỗn nguyên bổ thiên đan này, một ngụm nuốt vào. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.